Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là xác bà bếp. Nhưng xác không phải là của người mới chết, mà biểu hiện như một cái xác đã chết đuối lâu ngày. Da thịt đẫm mủn giữa, ngón tay trỏ bàn tay bên trái bị chặt đứt. Cậu Quang như người mất hồn đến bên xác vợ con. Mắt không nhìn thấy, nhưng tay cậu liên tục dở dẫm khắp người vợ con mình, như đang tìm kiếm chút hơi ấm còn lại. Khi cậu vừa ôm xốc vợ lên, thì từ trong mũi miệng vợ con cậu, máu tươi ọc ra như suối, bết dính cả vào mớ tóc trong miệng vợ cậu. Cậu Quang chết sững, khóc không ra nước mắt. Đột nhiên có một trận gió âm thổi qua, đèn đuốc dưới bến sông tắt gần hết. Mọi người đang ngỡ ngàng, đột nhiên trên thân cây có vật gì đấy rơi xuống nước cứ bịch bịch. Sau năm lần như thế, một tiếng cười ma quái hắc hắc he he cất lên, sau đó là tiếng trẻ con ê a hát. Chồng chóng chết trôi, con noi đừng hòng giữ mạng. Vợ chồng cậu Quyền cùng tất cả mọi người ở đấy bịt tai lại và run rẩy vì tiếng hát ma quái. Mọi người sợ hãi bỏ chạy lên nhà trên. Chỉ có cậu Quang ngồi tại chỗ, trong tay là xác vợ con mình. Cậu ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài như sói hú. Tay cậu ôm chặt vợ con. Và lần thứ hai sau 10 năm, máu lại chảy ra từ đôi mắt cậu, hòa cùng với máu ọc ra từ miệng vợ và con cậu, thấm ướt loang lổ cả chiếc áo trắng. Sau cái chết của vợ con cậu Quang, cậu cơ hồ trở thành người khác hẳn, trầm lặng, ít nói chuyện, ít cười, ít xuất hiện trước mặt mọi người. Kể cả ăn cũng không ăn chung với cả nhà, lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trong phòng cả ngày. Ông bà Quyền tìm mọi cách để cậu vui nhưng vô ích, cậu vẫn cứ trầm lặng như thế suốt thời gian dài sau cú sốc mất vợ con. Ông Quyền có thắc mắc, cậu chỉ cười nhạt rồi đi vào phòng đóng cửa không trả lời. Đêm đêm trong phòng cậu vẳng ra tiếng thở dài và tiếng cào sột soạt như một con chó đang cào nền đất. Từ ngày vợ con cậu Quang chết đuối dưới sông, bến sông càng trở nên ghê rợn thê lương, rất ít người dám đến gần vào buổi tối. Nếu có việc gấp phải đi qua, họ thà đi đường khác xa hơn. Dù vậy, những cái chết vẫn cứ dập dình những người trong nhà ông Quyền. Sau khi vợ con cậu Quang chết một thời gian, cứ chập tối người ta thấy dưới bến sông có tiếng hát vang vẳng cất lên. Chồng chóng chết trôi, con noi đừng hòng còn mạng. Chồng chóng chết trôi, cả mẹ lẫn con, cho nó có đôi có cặp. Vào buổi khuya, những người phải đi chợ sớm theo con đường làng, đi ngang qua nhà cậu Quang, thấy có ba bóng đen ngồi trên cây cóc cứ đu đưa qua lại. Thỉnh thoảng có cái bóng ngồi trên cành cao nhất, hay làm rớt một cánh tay, hay là cẳng chân xuống. Rồi nó lè lưỡi đỏ lòm ra, cuốn lấy phần thân thể đang nằm dưới đất lên ngọn cây, rồi thả tiếp phần khác xuống. Người trong làng biết cậu Quang là tướng lĩnh của ma quỷ. Sau cái chết thê thảm của vợ cậu và những sự việc ghê rợn nơi bến sông, họ càng thêu dệt dữ dội. Họ cho rằng cậu Quang là quỷ dữ đầu thai. Đám quỷ ở bến sông là lính của cậu, rồi vợ con cậu chết đi, trở thành quỷ dưới trướng của cậu, đi chọc phá người dân xung quanh. Bao nhiêu lời đồn thổi không hay kéo tới. Ông Quyền thì sốt ruột cho cậu em trai, thấy cậu cứ ù lì lì ra, ông càng đâm lo. Hết khuyên răn với đe nẹt, nhưng mà cậu vẫn cứ không chịu ra tay diệt cái đám quỷ dưới bến sông, mà cậu cứ để mặc chúng. Rồi cái chết thứ hai cũng tới với gia đình ông Quyền. Người bị hại là con gái của bà vợ nhỏ mới có 10 tuổi đầu. Vì mẹ nó xuất thân là người ở, dù sinh được con cho ông chủ, nhưng không phải con trai nên bà không được cưng chiều lắm. Con bé vẫn phải phụ giúp làm việc vặt trong nhà. Ngày hôm ấy, bà vợ cả của ông Quyền sai con bé đi giặt quần áo, nhưng do sơ suất, con bé bỏ quên lại cái màn của cậu Quang. Sợ hôm sau bị mắng nên giữa đêm hôm con bé nó trở dậy, cầm cái đèn hột vịt, lần mò xuống bến sông. Khi đi ngang qua phòng cậu Quang, nó tò mò ghé mắt vào, thấy cậu đang ngồi trong góc phòng theo tư thế kỳ dị. Nói đúng hơn, người cậu treo ngược trong phòng, chân gác lên bậu cửa sổ, người quay xuống đất, đầu ngoặc ra phía sau cổ, đôi mắt rực lên thứ màu đỏ kỳ lạ, lấp lóe sáng trong đêm. Con bé sợ điếng cả hồn, nhanh chóng quay về kể cho mẹ nó nghe sự lạ, nhưng bà không tin lại còn mắng nó. Con bé buồn bã nằm xuống, lát sau lại nhớ là chưa lấy đồ. Nó nhanh chóng chui ra khỏi mùng, chạy xuống bến sông để nhanh chóng gom đồ về, sợ hôm sau bà chủ chửi. Vì vội quá không nhớ rằng nó quên mang theo sâu chuỗi hạt mà ông Quyền căn dặn mọi người trong nhà phải đeo. Rồi đến bến sông, con bé nhanh chóng lấy thau đồ rồi quay người đi lên. Nó vừa thở phào rằng không có chuyện ma quái xảy ra. thì đột nhiên có bàn tay nắm lấy chân con bé. Nó chết điếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net